Tôi không ngờ tôi lại là người hot nhất minh giới. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳnh Nhân bước đến chỗ Trần Duệ Trạch và rời sân khấu để Thanh Hành và Phó Gia Trạch biểu diễn theo ý họ. Trần Duệ Trạch nhìn sững sờ, trong vô thức bắt đầu vỗ tay. A ba ba. Quỳnh Nhân lo lắng rằng mình sẽ là con cá mập đen của Phó Gia Trạch, ấn tay anh ta xuống. Trần Duệ Trạch đột nhiên cảm thấy một sự may mắn cho tâm hồn. Hắn cảm thấy rằng mình đã nhận ra. Tôi đã nói tại sao cậu giỏi như vậy, nhưng công ty của cậu không nâng cậu. Thay vào đó, họ lại nâng Phó Gia Trạch và Thanh Hành. Bây giờ tôi hiểu rằng đây là phân loại rác, cậu thấy đấy, cậu thậm chí còn không có trợ lý, người đại diện không đi làm theo. Công ty này không cần ở lại, chỉ cần chấm dứt hợp đồng, đừng lo lắng về tiền, tôi sẽ cho cậu vay, chắc chắn cậu sẽ sớm trả lại cho tôi. Người đại diện của tôi rất tốt, vợ anh ấy bị bệnh nên không thể đi theo. Quỳnh Nhân trong lòng rất ấm áp, nhỏ giọng nói, cảm ơn anh, nhưng hiện tại tôi không cần, khi cần sẽ không khách khí. Trần Duệ Trạch gật đầu, cậu có muốn suy nghĩ một chút về việc đóng phim, có một nhân vật đặc biệt phù hợp với cậu. Trương Hảo nói, nhân vật đó không yêu cầu kỹ năng diễn xuất. Quỳnh Nhân đột nhiên cảm thấy Trần Duệ Trạch giống một người mẹ đuổi theo con uy cơm. Một miếng nữa, vậy thì tôi sẽ thử. Quỳnh Nhân không muốn liên tục từ chối lòng tốt của bạn bè. Kết quả xấu nhất là không lấy được nhân vật, ngược lại cậu không muốn làm diễn viên, không đáng lo. Giọng điệu của Trần Duệ Trạch khi gọi đạo diễn rất bình thường, cậu cảm thấy rằng hắn có mối quan hệ tốt với đạo diễn. Cậu và Trần Duệ Trạch đang trò chuyện thoải mái dưới sân khấu, Thanh Hành người đang đứng trên sân khấu đã khóc, mặc dù không có tiếng hú nhưng nước mắt rơi từng giọt lớn, như thể bầu trời đang rơi xuống. Cảnh tượng rất xấu hổ, mẹ, hai anh em này ai đang nói dối? Vạn Ngọc Tranh lớn tiếng hỏi. Vạn Mạn chạm vào đầu con, nhẹ nhàng nói, mẹ không biết, nhưng nói quá nhiều lời nói dối, rất dễ quên những gì hắn đã nói, hắn luôn sống trong sự xấu hổ khi bị tiếp xúc. Con không thể học từ họ, cô ấy nói cô ấy không biết, nhưng ý nghĩa trong lời nói có thể nghe được. Phó Gia Trạch vốn là một thanh niên xuất sắc bậc nhất. Cực quang, rất nổi tiếng, rất nhiều người trong nhóm chương trình đều là người hâm mộ qua đường của hắn. Nhưng chuyện xảy ra hôm nay chẳng khác nào xé da sơn trên người ma nữ và tắt bộ lọc sắc đẹp trong phòng truyền hình trực tiếp. Những thứ trong bao bì đẹp đẽ hóa ra không chỉ nhạt nhẽo và vô vị, mà còn có thể bị ôi thiêu. Các nhân viên đã nhìn thấy rất nhiều ma và rắn, họ đoán rằng nếu không có mối quan hệ nào giữa Thanh Hành và Phó Gia Trạch, sao phản ứng của Thanh Hành sẽ lớn như vậy. Phó Gia Trạch xấu hổ chết đi được, cảm thấy thứ mắc kẹt trong cổ họng không phải xương cũ mà là sắt lửa khiến nội tạng cháy xém. Hắn khống chế được chính mình nở nụ cười. Thanh Hành, ngươi nhớ lầm rồi, ta làm sao có thể nói lời nói như vậy. Phó Gia Trạch đã cố gắng hết sức nhưng nụ cười của hắn không thể nói là tự nhiên. Đạo diễn luôn gian ác, thậm chí còn lên kế hoạch phóng to khuôn mặt của Phó Gia Trạch trong màn ảnh, sau đó nhờ một chuyên gia về biểu cảm vi mô phân tích, sau đó sử dụng các hiệu ứng đặc biệt để đóng dấu đỏ. Giả, càng nghĩ càng vui, không khỏi bật cười. Thanh Hành hiểu rằng mình đang bị xem như một trò đùa, nhìn Mạnh Thâm đầy đau khổ. Mạnh Thâm chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳnh Nhân thậm chí không nhìn hắn ta trò chuyện với Trần Duệ Trạch với vẻ mặt thoải mái. Những ánh mắt tò mò hay thắc mắc của người khác, nhưng hắn không biết tại sao, sự thiếu hiểu biết của Quỳnh Nhân khiến hắn cảm thấy như bị kim châm hơn là cảnh tượng sống động của người khác. Hắn ta chạy khỏi sân khấu. Phó Gia Trạch không có đuổi theo hắn ta, nụ cười của gã còn tự nhiên hơn trước. Thanh Hành thật sự có chút bối rối, ngay cả loại chuyện này cũng có thể nhầm lẫn, nhưng cũng may là tôi đã nói ra trước mặt mọi người với Quỳnh Nhân. Tôi vẫn có thể giải thích được, sẽ thật tệ nếu cậu ấy nói điều này sau lưng tôi và để người khác hiểu lầm rằng người biên đạo là tôi, vậy không tốt lắm. Tài năng, khả năng đảo ngược trắng đen của gã khiến trái tim Mạnh Thâm chấn động. Phó Gia Trạch ở làng giải trí để kiếm tiền thực sự là oan ức gã. Có nhiều ý kiến khác nhau về việc liệu màn trình diễn vào ngày này có tuyệt vời hay không. Tuy nhiên, những thứ bên ngoài màn trình diễn thật tuyệt vời, khiến buổi quay vào ngày thứ ba dường như không có gì nổi bật. Ba ngày trôi qua thật nhanh, khi từ biệt xuống núi, Trần Duệ Trạch nắm lấy cửa kính xe kéo tay áo Quỳnh Nhân, trông như muốn đưa cậu đi. Quỳnh Nhân viết cho anh ta công thức nước chấm, Trần Duệ Trạch lập tức ngây ngẩn cả người. Tạm biệt, anh cốt đây, đừng nghĩ đến anh, Quỳnh Nhân không có biểu cảm gì trên mặt, cậu biết hắn nói gì là miễn cưỡng, thật ra là tham lam công thức pha nước chấm của cậu. Sau một thời gian, Trần Duệ Trạch gửi thời gian và địa điểm của buổi thử vai, nói rằng kịch bản sẽ được đoàn phim gửi cho cậu. Quỳnh Nhân ôm con thỏ bông nhìn WeChat với đôi mắt cong lên nở một nụ cười. Chương trình tạp kỹ này rất đáng đi, kết được bạn mới. Đi thôi, cậu nói, viện trưởng bị ốm, người đại diện cần phải chăm sóc ông ấy ở nhà. Mạnh Thâm là người đến đón Quỳnh Nhân, trước khi đến sân bay, họ phải đến một nơi. Một nhóm tiểu yêu quái chen chúc ở trong sân nhìn, đây có phải là nhà của con trai lão Lâm? Quỳnh Nhân quay đầu lại, nhìn chăm chăm, chúng ngay lập tức nói, bài tập đều làm xong, không bơi sông, không nghịch dây điện. Mẹ và cha biết chúng tôi đang ở đây. Quỳnh Nhân gật đầu và quay lại cửa. Một người đàn ông trung niên bước ra nhìn thấy cậu, hắn ta nói. Cậu là ai, anh có phải là Lâm Đại không? Quỳnh Nhân nói thẳng, cha anh muốn biết tại sao anh không đốt tiền giấy cho cha anh. Câu hỏi này, làm Lâm Đại không thể giải thích được và cổ cảm giác là lạnh. Quỳnh Nhân thấy Tiểu Tranh thổi gió sau lưng hắn, đưa ra một cái nhìn khuyến khích. Tiểu Tranh càng thổi cẩn thận hơn, nhô cả quai hàm, phù. Ban ngày cả người phát lạnh, Lâm Đại không khỏi nghi ngờ hỏi. Mắc mớ gì đến ngươi, hóa vàng mã không cần đến tiền sao? Lâm Xuân Sinh ở bên cạnh rơi lệ, không được lắc đầu. Không nghĩ tới tất cả gia sản đều để lại cho nó cư nhiên lại keo kiệt mới tờ tiền giấy. Quỳnh Nhân thở dài, anh có ý định tiếp tục hoạt động cắm trại. Lâm Đại dùng mình một cái, tại sao lại lạnh như vậy? Hắn xoa xoa cánh tay. Dĩ nhiên rồi, Quỳnh Nhân, những thiết bị cha ngươi bàn giao muốn quyên tặng đâu? Lâm Đại cảm thấy 80. Quỳnh Nhân là người của Hiệp hội Bảo vệ Môi trường trước kia của cha hắn, chột dạ ồn ào. Mắc mớ gì tới ngươi, đồ ta bán rồi, còn muốn bàn giao, ngươi là ai chứ? Quỳnh Nhân nhìn Lâm Xuân Sinh, tôi là người cha anh phái tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đại sững sờ, hắn vốn không tin chuyện quỷ thần, nhưng ngày nắng to mà sau cổ lại mát lạnh, tâm lý không chịu được đánh trống nhỏ. Quỳnh Nhân nói tiếp, cha anh để tôi nói với anh rằng, khi còn sống ông ấy có nghĩa vụ bảo vệ rừng và kiến trúc bảo vệ chim, nhưng những thứ đó không thuộc quyền sở hữu của ông ấy mà thuộc về tập thể. Nói cách khác, mặc dù anh là con của ông ấy không kế thừa việc làm của ông ấy cũng không thể biến nơi này thành nơi kinh doanh được. Ông ấy đã bảo tôi gọi điện cho chính phủ, họ rất coi trọng việc này, sẽ phái người trông coi mới đến, vì vậy không được kiếm thêm tiền của họ. Ngoài ra, anh nên mua lại những thiết bị để bàn giao tặng cho họ, nếu không anh sẽ gặp chuyện. Quỳnh Nhân đã truyền đạt xong lời lão gia tử, rồi quay sang nhìn Lâm Xuân Sinh nói. Tiểu Tranh sẵn sàng giúp ông tiếp tục bảo vệ trạm chim, cho đến khi ai đó tiếp quản, ông có thể yên tâm. Lâm Xuân Sinh đối với cậu sâu sắc chắp tay, cuối cùng liếc nhìn đứa con rồi bị một âm xoa khác đưa đi. Chúng ta cũng đi thôi. Quỳnh Nhân nói với Mạnh Thâm, nói với không khí. Chú ý đến sự an toàn, có thể gọi cho cha mẹ. Đám nhỏ gật đầu, Lâm Đại muốn mắng Quỳnh Nhân giả thần giả quỷ, nói vớ vẩn gì với không khí, nhưng bên kia đã biến mất, hắn ta lúng túng. Hắn đóng cửa lại, đột nhiên nhớ ra, khi Quỳnh Nhân nói, cậu ta nhìn trên vai hắn. Điều này sẽ không, hắn từ từ quay đầu lại, đôi mắt gã di chuyển sang vai mình, nhưng không gì, chỉ có gió lạnh từ đó thổi. Từ ngày đó, Lâm Đại như gặp quỷ, ngày đêm không yên, có lần hắn nhìn thấy một bầy cáo có đôi mắt xanh đang nói chuyện với nhau bên ngoài nhà hắn, và có những bóng đen kỳ lạ lao ra khỏi phòng. Vai hắn mỗi ngày một nặng hơn, vai bị đẩy lên xuống, cổ đau nhức dường như có ai đó vô hình đang ngồi trên vai hắn. Hắn bị quăng mấy ngày, vợ sợ hãi bỏ đi, trong lòng hắn cũng sợ hãi. Hắn đi mua lại từng món đồ đã bán với giá cao và đem tặng theo lời dặn của ông lão. Hồ ly mới tiêu tan hết. Sự việc này được lưu truyền rộng rãi trong khu phố, thậm chí còn bịa ra một câu chuyện cổ tích về hồ ly truyền thống. Nữ hồ ly được lão Lâm hồi trẻ cứu giúp sau khi đắc đạo nghĩ muốn lấy thân báo đáp, không nghĩ người đã quy thiên, mà con trai hắn bất hiếu, làm sằng làm bậy. Lên hiện hình trừng phạt, dân làng thở dài rằng cáo thực sự là một loại linh vật. Cầy hương cảm động muốn khóc sau khi nghe. Chúng ta là cầy hương, ô ô ô ô, loài người thật đáng ghét, ô ô ô ô. Tại tỉnh, các biên tập viên của LT, Bách Khoa toàn thư về các dụng cụ tra tấn. GT, đang họp để hoàn thiện chủ đề cho số tiếp theo của tạp chí. Vạn Mạn đứng trên chiếc bàn dài và nói, chủ đề là sự kết hợp, tôi đã có ý tưởng cho nhân vật trang bìa, nhưng rất khó để đạt được nó. Mọi người cần phải làm việc chăm chỉ với tôi. Boss nói, tất cả các công nhân nhập cư đều ngồi xuống và lắng nghe một cách cẩn thận. Tôi muốn mời Diêm Vương và Quỳnh Nhân cùng quay bìa số báo này. Vạn Mạn nói, Diêm Vương là chúa tể của địa phủ, ngài ấy đã tồn tại kể từ ngày có địa phủ, ngài là vị thần lâu đời nhất trong âm phủ, Quỳnh Nhân một thần tượng mới, anh ấy có hàng tỷ người hâm mộ trong minh giới, những điệu nhảy, bài hát và quần áo của cậu ấy sẽ trở thành mốt mới của minh giới. Hai người trong số họ là đại diện của cái mới và cái cũ, thần và người phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới của chúng ta là nơi mà linh hồn người phàm và các vị thần cùng tồn tại, sự hợp nhất chính là chủ đề vĩnh cửu của thế giới bên kia. Nếu hai người họ ở trên cùng một trang bìa, và theo ước tính dữ liệu thận trọng nhất, họ có thể bán được hàng triệu bản tạp chí. Khuôn mặt của họ chính là điểm hấp dẫn, loại, tạp chí thời trang, cá tính của tôi, và, gia đình, trên thế giới so với chúng ta cũng không đáng nói. Sau khi nói về những viễn cảnh tươi sáng, đã đến lúc nói về những khó khăn. Các biên tập viên nói chuyện tích cực, tóm lại, khó khăn tập trung ở hai lĩnh vực, tiền thân của, bách khoa toàn thư về các dụng cụ tra tấn, là, hướng dẫn giới thiệu về các dụng cụ tra tấn, ban đầu là một tạp chí chính thức do điện đầu tiên sản xuất. Vào thời điểm đó, chưa có Internet cuốn, hướng dẫn giới thiệu về các dụng cụ tra tấn, là một nguồn thông tin quan trọng để các cai ngục có được kiến thức chuyên môn về các dụng cụ tra tấn và học cách tra tấn tội phạm một cách chính xác. Để ngăn chặn những tác động tiêu cực có thể xảy ra của những người lao động bất hợp pháp nước ngoài đối với tạp chí, Tần Quảng Vương đã đặc biệt đặt ra một ngưỡng, công dân không phải là người địa phương phải có giấy chứng thực làm việc của chính quyền địa phương để tham gia vào công việc liên quan đến tạp chí, và người mẫu cũng không ngoại lệ. Như Vạn Mạn là yêu quái bản địa Hoa Hạ nên thu được giấy chứng thực khá dễ dàng, Quỳnh Nhân là người sống chưa chắc điện thứ nhất đã cấp giấy phép cho. Đó là vấn đề đầu tiên. Vấn đề thứ hai đó chính là Diêm Vương. Tiểu biên tập quản lý phần viết về Diêm Vương nói, từ khi tạp chí chúng ta thay đổi, ngài đã gửi 2.000 phong thư để mời Diêm Vương chụp bìa rồi, hắn vẫn luôn không đồng ý cái khó khăn này. Có phải là quá khó? Vạn Mạn vung tay lên, Quỳnh Nhân đã từng nói một câu, LT, trên đời này không có công việc khó khăn, chỉ có Quỳnh Nhân dũng cảm. GT, ta sâu sắc cảm nhận được viết 2.000 phong thư hắn không đồng ý ta liền viết 2.001 phong thư. Hắn không chấp nhận khi Quỳnh Nhân còn sống, ta sẽ liên tục kiên trì đến khi Quỳnh Nhân chết. Ngược lại chết rồi hắn cũng phải xuống địa phủ, chúng ta phải có tinh thần như Đường Tăng đi thỉnh kinh, khó khăn đi nữa cũng phải kiên trì, mới có thể đạt được chân kinh. Nhóm biên tập mắt chứa lệ quang, ba ba vỗ tay, có lãnh đạo như vậy, lo gì đại sự không thành. Cách chương.